Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, game kinh dị, chương 1. Thẩm Thanh Thành trợn mắt khi phát hiện chính mình đang ở một chiếc xe buýt thượng. Xe buýt thực cũ nát, sóc này ở gập ghềnh trên đường núi. Hắn ngồi ở hàng sau cùng, bên trái là hồ thật dày một tầng cho bụi cửa kính. Bên phải dựa cửa sổ vị trí ngồi một cái mang tai nghe nghe ca tóc vàng tiểu thanh niên. Trong xe thưa thớt ngồi mười mấy người, có chơi di động, có ngửa đầu ngủ, phía trước tài xế che miệng đánh cái ngáp, sau đó đỡ tay lái đột nhiên một cái quẹo vào. Xe một cái xinh đẹp hất đuôi tiếp tục khai ở gồ ghề lồi lõm trên đường. Có tiểu hài tử bị bừng tỉnh khóc lên, lảnh lót lớn giọng nghe thập phần chói tai. Nữ nhân vỗ hắn thấp giọng hống, nhưng hài tử tiếng khóc vẫn luôn không có đình chỉ. Thẩm Thanh Thành nếm thử mở cửa sổ, không có thành công, trong xe quá buồn, hắn xuyên thấu qua có thể so với 800 độ cận thị mắt giống nhau mơ hồ cửa sổ xe ra bên ngoài. Nhìn nhìn, nơi xa là hồ thành một đoàn sơn, gần chỗ là huyền nhai, đường núi một bên là huyền nhai, tiểu hài tử còn ở hoa hoa kêu. Một người nam nhân bị đánh thức mắng hai câu, không có người giúp hắn nói chuyện, cũng không có người cùng hắn xin lỗi. Thẩm Thanh Thành thanh thanh giọng nói, sư phó, tiếp theo trạm dừng xe, trong xe lại xào lại buồn. Thật sự không thích hợp tự hỏi, hắn cần thiết tìm cái an tĩnh điểm địa phương ngẫm lại hắn rốt cuộc như thế nào chạy đến nơi này tới. Tài xế lại ngáp một cái, người muốn tại hạ vừa đứng hạ. Nơi đó nhưng không hảo đánh xe, bên phải mang tai nghe tiểu thanh niên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Phía trước đầu tóc hoa râm bà cố nội cũng quay đầu lại khuyên hắn nói. Con đường này mỗi ngày liền như vậy nhất ban xe, người hiện tại xuống xe, trước không có thôn sau không có tiệm, đi như thế nào? Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, vào thành, vào thành. Bà cố nội nhăn đầy mặt nếp nhăn, đây là vào núi lộ. Vào thành nói đến trở về đi, đi 4-5 cái giờ, người có phải hay không ngồi sai xe, lão thái bà ngươi lại nhải lẩm bẩm rong dài cái không để yên đúng không? Vừa rồi mắng chửi người nam nhân không kiên nhẫn nói, lần này làm theo không ai để ý đến hắn. Thẩm Thanh Thành trả lời bà cố nội vấn đề, đúng vậy, ta ngồi sai xe, vẻ mặt thanh khẩn, nghĩ thầm hắn như thế nào biết. Mở to mắt cũng đã ở trên xe, bà cố nội liền lộ ra nàng liền đoán được là cái dạng này gương mặt tươi cười tới. Kẽo kẹt, xe buýt điên cái đại, ngừng ở ven đường, phía trước truyền đến tài xế mang theo buồn ngủ thanh âm. Chạy nhanh hạ Thẩm Thanh Thành lưu loát mà đứng dậy xuống xe. Xe buýt môn ở hắn phía sau đóng lại, trên xe nước bùn so ở trong xe mặt thoạt nhìn còn muốn nhiều. Còn muốn hậu. Quả thực giống từ bùn lăn quá một vòng, hắn ngẩng đầu xem, cửa xe này một bên cửa sổ người cúi đầu xem hắn. Một trương trương khuôn mặt ở hồ mãn cho bụi cửa sổ xe xem không rõ tích. Xe buýt chở mười tới dán ở cửa sổ xe thượng mặt ném cái đuôi khai xa. Thẩm Thanh Thành duỗi cái lười eo, lại hô hấp một ngụm trong núi tươi mát không khí, thoải mái. Nếu là lúc này có thể có chiếc thuận phong tay lái hắn tái trở về thành. Hơn nữa trong thành đã đính hảo khách sạn đã cho hắn chuẩn bị tốt tắm rửa nước ấm hòa hảo ăn. Vậy càng thoải mái, hắn tạp ba miệng làm hạ mộng tưởng hão huyền, tiếp theo trầm trọng mà thở dài. Phân biệt một chút phương hướng sau bắt đầu trở về đi. Vừa đi vừa suy tư chính mình xuất hiện ở xe buýt thượng nguyên nhân. Chẳng lẽ là bị cái nào không biết sống chết tiểu quỷ kéo vào ảo cảnh? Không đúng a, hắn không phải đã chết sao? Cùng kia chỉ bị quốc an cục kiêng kỵ 20 năm lệ quỷ đồng quy vu tận. Nói đến cái này liền không thể không đề Thẩm Thanh Thành lai lịch. Hắn là cái thiên sư, tục xưng âm dương tiên sinh, sư thừa quốc an cục một cái đức cao vọng trọng lão thiên sư. 20 năm trước Huyền Thanh xem một cái lão đạo sĩ bói toán tính ra đem có lệ quỷ xuất thế. Chắc chắn làm cho trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, sau đó nói xong tin tức này liền hộc máu chặt đứt khí. Khi đó huyền môn dần dần suy thoái, thế hệ trước thiên sư già rồi, không biết có thể hay không chờ đến lệ quỷ xuất thế. Đệ tử bối cũng xuất hiện phay đứt gãy, chọn không ra có thể đương đại nhậm người. Thẩm Thanh Thành chính là vào lúc này bị lão thiên sư tiếp đi giáo dưỡng. Trước đó hắn vẫn luôn đãi ở cô nhi viện, hắn thiên phú thực hảo. Lão thiên sư đem toàn bộ hy vọng đặt ở hắn trên người. Chính là chống giáo xong hắn suốt đời sở học mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà Thẩm Thanh Thành cũng không phụ hắn sở vọng, quả thực ở 20 năm sau đem lệ quỷ làm đã chết. Không đúng, khiến cho hồn phi phách tán, đại giới là Thẩm Thanh Thành cùng lệ quỷ đồng quy vu tận. Cho nên hắn rõ ràng đã chết, này lại là nào? Thẩm Thanh Thành vuốt trơn bóng cằm trầm tư, đi đến một cái ngã rẽ khi phía sau xuyên tới tiếng còi. Hắn lập tức từ bỏ tự hỏi, xoay người dùng sức múa may tay phải. Huynh đệ, đáp cái xe tiện lợi. Màu đen xe hơi dừng lại, lái xe nam tử quay cửa kính xe xuống. Một cổ khí lạnh phát ra tới. Nam tử dò ra đầu hỏi, người đi đâu? Thẩm Thanh Thành, vào thành, tiện đường sao? Nam tử gật gật đầu, lên xe, nam tử đại khái 30 xuất đầu, lớn lên thực bình thường, biên lái xe biên cùng hắn tán gẫu, tiểu huynh đệ người ở nơi nào? Thẩm Thanh Thành mắt cũng không chớp nói, người địa phương, quỷ biết hắn là người ở nơi nào nga? Ta cũng là người địa phương, lần này về nhà thăm người thân, nam tử sang sảng nói. Con đường này không dễ đi, ngày thường không có gì xe. Người như thế nào xuất hiện ở nửa đường, Thẩm Thanh Thành phát hiện ngồi sai xe, trên đường hạ, nam tử lắc lắc đầu, vậy ngươi nhưng sai xa, khi nào có thể tới trong thành? Khai nửa giờ có cái trạm xe buýt, ta đem ngươi đặt ở kia đi, hành, Thẩm Thanh Thành một ngụm đồng ý. Duỗi tay sờ sờ túi quần, cư nhiên thật sự móc ra cái tiền kẹp tới, nam tử thấy thế, đầy mặt không vui, ai? Không cần, đưa tiền liền khách khí a, Thẩm Thanh Thành cũng không kiên trì. Đem tiền kẹp sủi hồi trong túi, kia phiền toái ngươi, có thể tỉnh tiền thật tốt, không biết tiền kẹp tiền có đủ hay không hắn trụ khách sạn. Hắn thập phần ưu sầu mà tưởng, nửa giờ sau xe đã khai thượng quốc lộ, ven đường quả nhiên có cái giao thông công cộng sân ga. Nam tử đem xe ngừng ở ven đường. Thẩm Thanh Thành xuống xe gót đối phương nói lời cảm tạ. Nam tử xua xua tay, diêu lên xe cửa sổ lái xe đi rồi. Trên đời vẫn là nhiều người tốt a. Nam tử hào phóng làm Thẩm Thanh Thành phi thường cảm động. Hắn đứng ở sân ga hạ đẳng xe, một bên lục soát sờ trên người đồ vật, trước đem tiền kẹp lấy ra tới đếm đếm bên trong có bao nhiêu tiền. 465 khối tiền mặt. Miễn cưỡng có thể ở lại 2 ngày khách sạn đi, còn hảo có tạp, chờ lát nữa tìm cái ATM cơ cha cha ngạch trống. Nhưng là hắn không biết mật mã, hắn chạy nhanh lại đem tiền kẹp mở ra, thẳng đến thấy thân phận chứng mới thả lỏng lại, thân phận chứng người trên tên diện mạo cùng hắn giống nhau. Thẩm Thanh Thành ở trong vòng vài phút ngắn ngủi an bài hảo vào thành sau lưu trình. Chuyện thứ nhất, đính khách sạn. Chuyện thứ hai, sửa mật mã, đến nỗi biết rõ chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hắn biết rõ hắn đã chết, quản hắn cái gì nguyên nhân, bất quá sự tình không phải Thẩm Thanh Thành tưởng mặc kệ là có thể mặc kệ. Hắn tiếp theo đào túi quần, móc ra cái di động, sự tình đến nơi đây kỳ thật còn có vãn hồi cục diện. Nếu Thẩm Thanh Thành không ấn khai di động nói. Cho dù ấn khai di động cũng có một đường sinh cơ. Tiền đề là Thẩm Thanh Thành không có cưỡng bách chứng. Đáng tiếc Thẩm Thanh Thành đưa điện thoại di động ấn khai. Còn có cưỡng bách chứng. Trên màn hình di động một cái cực đại hồng một đỉnh ở nơi đó. Tỏ vẻ có một cái chưa đọc tin tức. Xóa đều xóa không xong. Hắn loại này cần thiết đem sở hữu điểm đỏ thanh sạch sẽ người có thể nhẫn. Thẩm Thanh Thành đem hồng một ấn khai. Sau đó, thí nghiệm phó bản phục nhiệm vụ tiến hành chung, mục tiêu. 1. Chạy ra mang sơn. 2. Chém giết lệ quỷ, tùy ý hoàn thành hạng nhất có thể thông quan. Hạn khi 7 ngày, vượt qua thời gian giả ấn thất bại kết quả xử lý, hoan nghênh đi vào khủng bố thế giới. Chúc ngài trò chơi vui sướng, Thẩm Thanh Thành. Cái quỷ gì đồ vật? Cái gì thí nghiệm phó bản? Mang Sơn ở đâu? Khủng bố thế giới là cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Một chiếc lảo đảo lắc lư xe buýt khai lại đây ngừng ở sân ga hạ. Thẩm Thanh Thành lên xe lấy ra 2 khối tiền đầu tệ. Sau đó tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống tính toán lại nghiên cứu cái này di động. Nhưng mà lại nhìn lên di động thượng nội dung đã thay đổi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người chơi đã hoàn thành mục tiêu, chạy ra Mang Sơn, có nhất định sinh tồn năng lực, nhiệm vụ hoàn thành thời gian. 1 giờ 52 phút, thông quan thời gian trước mắt vì sở hữu thí nghiệm phó bản đứng hàng đệ nhất, khen thưởng đem ở. Người chơi thoát ly trò chơi thế giới sau kết toán. Người chơi hay không lập tức thoát ly phó bản, lạc không, Thẩm Thanh Thành cả người đều là ngốc. Không thể hiểu được phát hiện nhiệm vụ, không thể hiểu được nhiệm vụ hoàn thành, này cũng quá đơn giản để mơ siêu hảo đi. Hiện tại biết vừa rồi kia tòa sơn kêu Mang Sơn, hắn dối dám mà nhìn di động thượng tự, chậm gì gì mà ở không thượng điểm một chút, người chơi lựa chọn tiếp tục lưu tại phó bản. Đếm ngược, 6 thiên 22 giờ, sau đó Thẩm Thanh Thành quả thực ở phó bản lãng 6 thiên. Sửa chữa mật mã, đổi tốt nhất khách sạn, mỗi ngày ăn được uống hảo chơi hảo, quá thần tiên cá mặn sinh hoạt, liền tính hắn cá mặn, kia cũng là cá thần tiên. Thẩm Thanh Thành mau khóc, hắn phía trước sống 20 năm quả thực không phải người quá. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn muốn lớn tiếng đối cá mặn nói, ta yêu ngươi, nếu phải cho này phân ái thêm một cái kỳ hạn, hắn hy vọng là 1 vạn năm. 1, đếm ngược sắp kết thúc khi, Thẩm Thanh Thành xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách sạn. Dùng các loại đồ ăn vặt điểm tâm ngọt đem giường đệm đến chậm rãi đương đương. Theo sau chính mình bỏ tiến trung gian cố ý lưu không vị thượng nằm hảo. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ôm chặt chính mình đồ ăn vặt. Thỏa mãn mà than thở ra tiếng. Viên mãn, sửa chăn, đôi tay giao điệp đặt ở bụng. Thẩm Thanh Thành an tường nhắm mắt lại. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Người chơi đang ở thoát ly phó bản, thông quan số liệu còn nghi vấn. Hợp lý hoài nghi người chơi sử dụng ngoại quải. Đang ở tiến hành số liệu bài tra. Thanh âm này trực tiếp vang ở trong đầu, đem Thẩm Thanh Thành cả kinh thiếu chút nữa sắp chết vùng dậy. Nói ta quá quan chính là ngươi, hoài nghi ta dùng ngoại quải cũng là ngươi, ngươi sao như vậy có thể? Thân thể hắn dần dần hư hóa, chỉ còn lại có mãn giường đồ ăn vặt cùng trung gian hình người ao hã mơ siêu. Cùng lúc đó, một môn chi cách phòng ngoại bỗng nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ bang. Treo ở trên tường tivi lóe lóe sau tự động mở ra. Màn hình Lý Chính truyền phát tin mấy ngày nay nhiệt điểm tin tức. 7 nguyệt 15 ngày vãn, Mang Sơn mưa to, một chiếc màu đen xe hơi nhân mưa to ngăn trở tầm mắt đụng phải vách núi đâm cháy. Xe chủ đương trường tử vong, 7 nguyệt 16 ngày sau ngọ. Thời tiết tình, Mang Sơn lộ một chiếc xe buýt nhân tài xế mệt nhọc điều khiển trụy nhai đâm cháy. Bên trong xe thêm tài xế cộng 17 danh hành khách. Không ai sống sót, mưa to làm cho đường núi lầy lội. Xe buýt sự kiện sau Mang Sơn lộ lại liên tiếp phát sinh 5 lần tai nạn xe cộ. Đã tạo thành 6 người tử vong, 3 người bị thương. Tại đây chúng ta kêu gọi quảng đại thị dân. Sinh mệnh không dễ, xe cầu cẩn thận, tivi phía dưới có một chương tivi quầy. Mặt trên hỗn độn mà bãi rất nhiều Thẩm Thanh Thành mua trở về giải buồn tạp chí báo chí. Nhất phía trên báo chí thượng thình lình viết cùng trong tin tức tương tự nội dung. Mà Thẩm Thanh Thành đi vào trong trò chơi thời gian là 7 nguyệt 17 ngày. Mụ mụ mụ mụ, ca ca ngủ lạp, mau tới bồi Lulu xem tivi nha tương đương, không có một bóng người phòng khách truyền ra tiểu nữ hài tinh tế. Tiếng cười. Hư, nhỏ giọng điểm, đem ca ca đánh thức tiểu tâm ca ca lại đánh ngươi mông, không khí dao động một chút. Mơ hồ có thể thấy một cái ăn mặc hồng nhạt ren váy tiểu nữ hài kinh hoàng mà bưng kín miệng. Tác giả có lời muốn nói, 1. Cái này ngạnh đại gia hẳn là đều biết, nghe nói số lượng từ lặp lại nhiều tính sao chép, cho nên đánh dấu một chút. Đàn hào, hết chương.